Sự rung động có chủ ý, chương 78, đối đầu Ninh Ninh phản kích, giận dữ chất vấn cha mẹ nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Giã vốn dĩ là người không sợ trời, không sợ đất, tuống hồ lần này ba mẹ đều có mặt, có người chống lưng, gan lại càng to hơn. Xem ra lần trước anh cả dạy dỗ vẫn còn nhẹ tay quá, mà bọn họ cũng mặt dày thật, còn dám lòi mặt ra. Nếu là tôi á, sớm tìm cái hố mà chui vào rồi, nên mới nói, da mặt tôi vẫn còn mỏng chán. Lương Gia Nhân liếc mắt nhìn con trai, thôi được rồi, Tiểu Giã, dù gì cũng là nơi công cộng, để người ta giữ chút thể diện đi, có gì từ từ nói. Trùng Minh Nguyệt không ngờ vừa mở miệng mắng được một câu, đã bị phản đòn không thương tiếc. Ngay cả lời cô ta vừa nói ra cũng bị người ta trả lại nguyên vẹn. Cuối cùng, mọi người chuyển sang một phòng trà gần khách sạn để nói chuyện riêng. Hạ Văn Giã nhân cơ hội chuồn ra ngoài gọi cho anh cả. Alo anh ơi, cứu mạng, về gấp, ba mẹ đánh em rồi à? Hạ Văn Lễ giọng mang ý cười. Nhà họ Trung kéo cả bầy đến khách sạn chặn đầu luôn rồi. Họ là chó à? Mới ngửi được ba mẹ vừa đến đã mò tới ngay. Anh biết rồi, có chuyện gì thì báo anh ngay. Cúp máy, Trần Tối mới thấp giọng nói. Người con trai út nhà họ Trung đã về nước rồi. Hạ Văn Lễ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt khó đoán. Bên trong phòng trà, khi Hạ Văn Giã quay lại, nước trà đã được rót, hai bên ngồi đối diện rõ ràng phân cách. Cậu quan sát tên con trai nhà họ Trung, khuôn mặt trắng bệch đến mức thiếu sức sống, tóc đen che lấp lông mày, ánh mắt u tối. Cậu âm thầm nhíu mày, trông chẳng giống gì ông Trung với bà Lưu cả. Vừa nhìn đã thấy cả thể chất lẫn tinh thần đều có vấn đề. Làm sao mà giống cậu được chứ? Tươi sáng, hoạt bát, sức sống dồi dào. Ông Trung muốn nói chuyện gì với tôi? Hạ Bá Đường nhẹ nhàng hỏi, tay cầm nắp chén gạt lớp bọt trà. Tôi biết lần này ông đến Thanh Châu là vì chuyện gì? Trung Triệu Khánh liếc nhìn sang Trung Thư Ninh. Con bé theo Hạ tiên sinh cũng đã lâu, lời ra tiếng vào từ trước đến nay vốn chẳng hay ho gì. Nhưng tôi nhìn ra được, Hạ tiên sinh thật lòng với con bé, nhiều lần đứng ra bênh vực. Có vài chuyện, là chuyện xấu trong nhà, tôi vốn không định nói ra. Hạ Văn Giã cầm ly trà tu một ngụm, nói thẳng. Không muốn nói thì ngậm miệng lại, muốn nói thì cứ nói, vòng vo làm gì? Ông tưởng đang đóng phim đấy à? Trung Triệu Khánh nghiến răng. Hạ thiếu gia, tôi nói ra, cũng là muốn tốt cho nhà họ Hạ. Vậy thay mặt cả nhà họ Hạ, tôi xin cảm ơn ông. Hạ Văn Giã mỉm cười. Trung Triệu Khánh bị chặn đến mức mặt mũi tím tái. Hạ Bá Đường khẽ ho, ra hiệu cho con trai im miệng. Hạ Văn Giã mới hừ nhẹ rồi ngồi im. Ông Trung, ông tiếp tục đi, Hạ Bá Đường nói. Trung Triệu Khánh liền hắng giọng. Lúc trước con gái chúng tôi bị thất lạc, tìm mãi không thấy. Hai vợ chồng lại mong có thêm con mà mãi không được, nên mới đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi nó. Không ngờ sau khi nhận nuôi thì vợ tôi lại có thai. Năm sau sinh ra Minh Diệu, hai vợ chồng tôi dĩ nhiên rất vui. Vì công việc bận rộn, thời gian ở bên con không nhiều, phần lớn đều là hai chị em và bảo mẫu sống với nhau. Mọi chuyện vốn dĩ rất ổn, nhưng tôi không ngờ Trung Thư Ninh lại lén lút dụ dỗ em trai mình yêu sớm. Thằng bé lúc đó còn chưa đủ tuổi thành niên, học hành sa sút, năm đó vì nó mà dám trở mặt với chúng tôi, còn nói muốn cắt đứt quan hệ. Trung Triệu Khánh nói đến đây thì giận đến mức mặt đỏ gay, cổ nổi gân. Nhưng khóe môi Trung Thư Ninh lại khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Châm biếm, mỉa mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ấy như một lưỡi dao sắc, khiến Trung Triệu Khánh tức điên. Cô còn cười à, cô cười nổi à, cô đã làm những chuyện gì, trong lòng cô tự biết rõ. Tôi thật sự đã thấy được, một người có thể vô liêm sỉ đến mức nào. Mặc dù tôi biết cô tham lam, lạnh lùng, ích kỷ. Nhưng tôi không ngờ, cô lại có thể đảo lộn trắng đen như thế. Trung Thư Ninh, cô đang nói chuyện với ba tôi đấy. Trung Minh Nguyệt lại xông ra, chỉ tay vào mặt cô. Ánh mắt Trung Thư Ninh chợt xoay, giận dữ nhìn thẳng vào Trung Minh Nguyệt. Đôi mắt vốn xinh đẹp, sáng ngời như mắt trái vải của cô giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Trung Minh Nguyệt, tôi nhịn cô lâu rồi đấy. Hết lần này tới lần khác, cô cứ bám giết lấy tôi, buồn nôn đến phát sợ. Tôi đi đâu, cô cũng lẹo đẽo theo đó. Tôi có phải ba mẹ cô đâu mà cô dính chặt lấy tôi. Cô là cao gián à? Trung Minh Nguyệt không ngờ trong tình huống như vậy mà Trung Thư Ninh vẫn dám phản công thẳng mặt mình. Tức đến mức phải quay sang nhìn ba mẹ cầu cứu. Nhìn họ làm gì, đều là người lớn cả rồi. Tôi nói chuyện không cần cô dạy. Lo mà quản cho tốt cái miệng của mình, đừng để người ta lại đánh cho rách môi nữa. Vừa nhắc đến chuyện bị đánh, Trung Minh Nguyệt như nghẹn ứ trong họng, vô cùng tủi thân, lập tức nhìn sang Lưu Huệ An. Mẹ, mẹ xem cô ta kia. Lưu Huệ An lập tức chen lời, giọng điệu dạy dỗ. Thư Ninh, cho dù Hạ tiên sinh có thích con, có người chống lưng, thì lời nói cũng không nên sắc bén như vậy. Trung Thư Ninh khẽ cười lạnh một tiếng. Cô ta nói tôi là bình thường, tôi phản bác lại thì thành quá đáng. Tôi từng gọi bà là mẹ, tôi biết ơn vì bà đã đưa tôi ra khỏi trại trẻ mồ côi. Nhưng sau này tôi mới hiểu, không phải cứ sinh con hoặc nhận nuôi con thì sẽ xứng đáng làm cha mẹ. Trên đời này, cũng không phải người mẹ nào, cũng xứng đáng được gọi một tiếng mẹ. Lưu Huệ An sững người mấy giây, không thể tin nổi những lời đó lại thốt ra từ miệng Trung Thư Ninh. Sau đó lại vội vàng chuyển thái độ, tỏ vẻ đáng thương. Thư Ninh, nếu không phải tận tay nghe được, mẹ cũng không tin con lại có thể nói ra những lời như vậy với mẹ. Trung Thư Ninh cười khẩy, lại bắt đầu diễn kịch. Tôi cũng không ngờ, các người có thể mặt dày đến thế. Nhà họ Trung dám chặn thẳng ở khách sạn, rõ ràng là muốn hạ nhục cô trước mặt nhà họ Hạ, dẫm cô dưới chân, nhìn cô ra cho bụi. Vậy thì cô còn cần phải nương tay làm gì? Về phần nhà họ Hạ sẽ nghĩ thế nào, giờ cô cũng chẳng quan tâm nổi nữa. Đấy, mọi người nhìn xem, cô ta chính là như vậy đấy, Trung Triệu Khánh giận dữ quát. Làm ra những chuyện vô liêm sỉ như thế mà vẫn dám ngạo mạn, không biết tôn ti trật tự, đúng là vô pháp vô thiên. Hơn nữa, chính tôi là người đuổi nó ra khỏi nhà, rồi nó mới quen biết Hạ tiên sinh. Rõ ràng là có mưu đồ từ trước. Các người yên tâm để Hạ tiên sinh qua lại với loại người như thế sao? Hạ Bá Đường vẫn thong thả nhấp một ngụm trà. Ý ông liền, cô ấy dụ dỗ con trai ông. Thế thì sao lúc đó ông vẫn giữ cô ấy lại trong nhà, rồi đưa con trai đi du học? Trung Triệu Khánh thở dài một tiếng. Chúng tôi chỉ là sợ chuyện xấu trong nhà bị phơi bày. Lúc đó Minh Diệu bị con bé dụ dỗ. Nếu chúng tôi dám làm khó nó, thằng bé sẽ cắt đứt quan hệ với gia đình. Chúng tôi sợ nếu để hai đứa tiếp xúc thêm thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nên mới quyết định đưa con trai ra nước ngoài. Vậy sao? Hạ Bá Đường nhấp một ngụm trà, giọng điệu mang theo hàm ý sâu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của hai bên mâu thuẫn với nhau, ông quay sang nhìn người thanh niên nãy giờ vẫn im lặng. Vậy thì, với tư cách là người trong cuộc Trung thiếu gia, cậu có muốn nói đôi lời không? Minh Diệu, Trung Triệu Khánh lập tức quay sang con trai, giọng dặn dò. Con đừng sợ, lúc đó con còn nhỏ, bị nó dụ dỗ, không phân biệt được đúng sai. Con cứ nói thật, mọi việc còn lại để ba mẹ lo. Em à, Trung Minh Nguyệt cũng ánh mắt mong chờ, trong lòng cô ta háo hức muốn được nhìn thấy bộ dạng bị nhà họ Hạ khinh rẻ của Trung Thư Ninh. Trung Minh Diệu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cuối cùng cũng hướng về phía Trung Thư Ninh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu về nước. Hai người chính thức đối mặt. Môi anh khẽ động, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô, như thể giữa họ cách nhau ngàn núi vạn sông. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng trong đôi mắt ấy dường như chứa đựng vô vàn cảm xúc chưa từng thốt ra. Hạ Văn Giã khẽ nhíu mày, WTF, cái kiểu nhìn này, sao cứ thấy có chút tình sâu nghĩa nặng thế nhỉ? Trung Thư Ninh cũng đang nhìn chằm chằm vào Trung Minh Diệu. Chuyện năm xưa, không có bằng chứng rõ ràng. Tất cả đều chỉ dựa vào lời kể của người trong cuộc. Cô biết mình trong sạch, nhưng nếu nhà họ Trung cứ không ngừng đổ nước bẩn lên đầu, thì một mình cô làm sao ngăn nổi. Cho nên, lúc này, ánh mắt cô mang theo sự căng thẳng và thấp thỏm. Nhưng, Trung Minh Diệu lại bất ngờ nở một nụ cười nhẹ với cô, chậm rãi nói. Chuyện này, không có gì để giải thích cả, là con tự mình thích chị ấy, không liên quan đến chị, con không phải là một người em tốt. Nhưng chị ấy là một người chị tốt, là người tốt nhất, chị xứng đáng với bất kỳ ai. Lời vừa dứt, cả phòng trà lặng đi trong vài giây. Mà trong ánh mắt của Trung Thư Ninh, bỗng dâng lên một lớp sương mỏng. Cô ngỡ ngàng nhìn Trung Minh Diệu, người mà cô từng gọi là em trai, từng bị cả thế giới dùng miệng lưỡi tàn độc để định tội cho hai người họ. Cuối cùng, lại là chính cậu ấy, người bị họ lợi dụng, đứng ra nói lời công đạo cho cô. Cách chương.